Chương 303, chiếc này mẫu hạm ta muốn rồi. Một canh cầu toàn đặt, chuyện này cái này cũng quá mạnh đi, nhìn thấy gần như thần tích một đòn. Trên mặt đất sở Spider-Man, Black White đảo, cùng tránh ở một bên Loki, sợ đến con ngươi đều muốn rớt xuống. Nhiều người chỉ thua gì như vậy, lại có thể một chiêu liền giết hết, đó là cái gì vòi rồng, lực tàn phá làm sao như vậy mạnh mẽ, ố hoa hoa ta thật sự không nên tới, đáng ghét. Đây là cái quỷ gì không gian à, ta dùng như thế nào ma pháp đều không trốn thoát được cả bên trong không gian mặt kính, vốn đang có. Thể nghe được chỉ thua gì quân đội bay tới bay lùi tiếng xé gió. Nhưng là bây giờ, đã kinh biến đến mức một mảnh yên lặng. Đừng bảo là người ngoài, liền ngay cả đứng ở sau lưng quần mỹ xạ cả cùng sổ cụ hảo, cũng bị hắn một đòn giết chết hơn 10.000 người chỉ thua gì uy thế cho rung động ở rồi. Nhìn về trong ánh mắt của quần. Toàn bộ đều tràn đầy kính sợ, dùng mặt trăng hủy diệt địa cầu. Nhà, nhân viên quản lý ngươi một kích này ngân luân chuyển sinh bạo âm dương gỉn gìn kẹn sấy bạ cụ lực tàn phá mặc dù không tính là rất mạnh, nhưng là trước kia sử dụng chiêu đó dẫn lực điều khiển thật sự rất đẹp tha liền ngay cả ta cũng không cách. Nào làm được tinh như vậy chính xác khống chế đây tả vương chân nhãn là mạnh nhất, hắc hắc, cái này đều muốn quy công cho manh vương tính toán á lại có thể thoáng cái liền có thể tính đến chính xác như vậy. Còn có thể đem kết quả chuyển vận cho nhân viên quản lý, loại này vạn năng siêu năng lực quả thật là so cái gì siêu cấp máy tính đều lợi hại hơn đây Z-Quỷn. A a a ta chính là ý dồn mạn, Z-Quỷn, ngươi không nên thương tâm rồi ta ngày mai liền liền cho ngươi thăng cấp phần cứng hiện ở. Trong gờ giúp phe thần bí thế lực quả thực quá to lớn rồi khoa chúng ta học bên phải đoàn kết mới được tác giả độc nhãn, khiếu, tố nờ dị cùn đã lâu không gặp rồi. Ngươi tình huống gần đây như thế nào dùng mặt trăng hủy diệt địa cầu, trên mặt trăng vẫn là như cũ rồi, bất quá nghe nói họ rổ xỉ mà bọn họ cũng nhanh bắt cái đuôi của ạ cà sủ kỳ rồi. Mời các vị kính xin đợi tư thế vai hùng của ta tiêu diệt bọn họ siêu ép nữ vương, người khác ngược lại thì thôi, ra hỏa kêu nạ gạ tổ đó dường như có thể thu lại lấy ra xuống nha dùng mặt trăng hủy diệt địa cầu, ừ, ta biết rồi, sẽ chỉ đánh hắn gần chết. Xem ra nạ gạ tổ thật là có khó khăn nhìn đến đây, vẫn đều thiếu chút nữa bật cười. Mà tại trên mẫu hạm chịt thua gì, cỏ vờ gờ lại nhìn thấy kết quả của người chịt thua gì, một loại cực hạn hoảng sợ giống như biển sâu quái thú xúc tu thật chặt trói buộc ở hắn, trong lòng lập tức nhấc lên cơn sóng thần có lầm hay không à hơn 10.000 người chịt thua gì phân tán tại New York các nơi, thoáng cái liền bị liên quan đến nhau, sau đó bị một đòn diệt tuyệt địch nhân như vậy. Chính là thả nổ đến cũng chưa chắc đánh thắng được gà cỏ vở gờ lại sững sờ đứng trên đài chỉ huy, đồng nhiên, cả người. Run lên, hướng về phía máy bộ đàm hô to lên, Black đuộc tờ rổ xỉ mạ mịt nỉ tật ẹp tận nỉ mạ các ngươi đuổi mau trở lại địch nhân lúc này quá mạnh mẽ, chúng ta phải lập tức rút lui không sai chính là rút lui nhìn thấy gần một đòn kinh thiên động địa, cỏ vở gờ lại đã là tim gan đều sợ hãi, căn bản không có đánh tiếp nữa ý chí chiến đấu rồi. Hiện tại, hắn liền bị địch nhân bắt được sụp ghi ấn đều bất kể, chỉ muốn đem còn lại tam tướng sống mang về mà hắn mới vừa phát xong mệnh lệnh này, ngay lập tức liền cảm thấy dưới chân mẫu hạm kịch liệt mà run một cái ẩm một chút còn lưu ở trên mẫu hạm người chịt thua gì, thậm chí bị lần này lay động dao động ngã xuống đất xảy ra chuyện gì chúng ta đây là gặp được thiên thạch tập kích sao cỏ vở gờ lại mặc dù không đến nỗi bị đánh ngã, nhưng hắn trong lòng cũng là tràn đầy nghi ngờ. Rất nhanh. Hắn chỉ nghe thấy đài điều khiển lên có người kêu lên sợ hãi, chúng ta đang gia tốc tiếp tục như vậy trong vòng một phút liền sẽ thông qua cửa không gian kia đến địa cầu cái gì nghe được tin tức này, có vợ gờ là sợ đến cả người đều cứng lên nếu như là tại vẫn xuất hiện lúc trước, hắn chỉ có thể chỉ mong cái này mẫu hạm có thể nhanh một chút đến địa cầu, sau đó để cho người địa cầu biết bọn họ hát rượu ngũ tướng lợi hại nhưng là bây giờ gần như cùng lúc đó, trong máy bộ đàm cũng. Chuyển đến đám người tợ rổ xì mà mịt nỉ tật tiếng kinh hô, không xong rồi chúng ta thật giống như cũng bị thứ gì hút vào không rút về được đùng cỏ vở gờ lại một quyền hung hãn mà đập đang điều khiển trên đài, hung hãn mà nói, nhất định là người địa cầu đó hắn dùng cái loại này hấp dẫn người chỉ thua gì sức mạnh, hút vào chúng ta mẫu hạm đáng ghét chỉ thấy mặt của cỏ vở gờ lại đều nhăn nhó, sau đó hắn hướng về phía trên đài chỉ huy chỉ thua gì thao tác viên hét lớn một tiếng, khởi động chủ pháo nhắm vào. Cái đó đáng chết người địa cầu đem hắn đánh thành mảnh vỡ ta cũng không tin. Hắn ngay cả chúng ta mẫu hạm chủ pháo đều chống đỡ được chuyện cồn vật bởi. Phờ rời ra S.C.Stina cùng lúc đó, vẫn bay trên không trung, toàn lực thúc giục dẫn lực, giống như một cái thu lưới ngư phù, đem to lớn bốn chân con nhện mẫu hạm hướng cửa không gian bên trong đo kéo. Nếu như là tại chính thức New York trong thành, hắn còn chưa hẳn sẽ làm như vậy dù sao. Nếu như đối phương chó cùng đường quay lại cắn, nói, không chừng cũng sẽ đem New York hủy diệt. Nhưng là nơi này chính là không gian mặt kính A, mà cờ kê nơi này chịu bao lớn tổn thương, đều không có quan hệ gì với thế giới hiện thật. Vẫn sở dĩ suy nghĩ một chút đem chỉ thua gì cả chiếc mâu hạm đều kéo qua tới, trừ chảm thảo trừ căn ở ngoài, hắn đối với người chỉ thua gì khoa học kỹ thuật, cùng với tin tức liên quan với thả nổ đều cảm thấy rất hứng thú. Mắt thấy con nhện mẫu hạm đã bị kéo đến cửa không gian khu vực biên giới, đồng nhiên, mẫu hạm trung ương sáng lên một đạo bất tường hồng quang. Ừ, đây là muốn đối với ta bắn chủ pháo hử, liền để các ngươi nhìn nhìn sự lợi hại của ta. Thế giới thiên đường liền trong nháy mắt, thiên địa đều dừng lại, mẫu hạm trung ương hồng quang cũng động lại. Sau đó thân thể của ẩn giống như tên nhọn, hướng không trung bắn qua, trong mấy giây liền xuyên qua cửa không gian đùng ẩn thoang cái liền đánh thẳng vào bên trong mẫu hạm. Dựa vào kẽ bùn sổ củ hạ kỷ của hắn, hắn rất nhanh liền tìm được mẫu hạm đài chỉ huy vị trí. Ẩn ẩn ở chính giữa đài chỉ huy bên trên màn hình lớn xô ra một cái lỗ thủng to, xông vào. Sau đó, hắn liếc mắt liền trông thấy đứng ngơ ngác bất động cỏ vở gờ lái. Lúc này, thời gian lại bắt đầu lại lưu động, cỏ vở gờ là chỉ thấy hoa mắt, cái đó đáng hận người địa cầu đỗng nhiên liền xuất hiện tại trước mắt hắn. Trong nháy mắt này, hắn giống như nhìn thấy như quỷ. Lớn tiếng kinh hô lên, làm sao có thể, ngươi thuần ngay cả lời đều lười phải nói với hắn, trực tiếp khởi động thế giới thiên đường. Mục lớn mù ạ mù ạ mù ạ lớn đoàng đoàng đoàng, có vở gờ là trong nháy mắt ở giữa mấy trăm quyền, cả người đều bị đánh bay ra ngoài. Mà thuần ngạo nghễ nhìn lấy trong đài chỉ huy còn lại người chỉ thua gì, cười nói, chiếc này mẫu hạm, ta muốn rồi bốn.